Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Đại vương ta sai rồi. Không người để ý tới, không người hỏi thăm, vô luận Lý Văn Cường lại thế nào gầm rú, đều căn bản không có bất kỳ người nào sẽ để ý tới. Bên ngoài sắc trời vẫn là sáng sớm bộ dáng, nhưng là quỷ dị lại là nghe không được ngoại giới bất luận cái gì một chút xíu thanh âm cùng động tĩnh, mà càng quỷ dị hơn chính là Lý Văn Cường chợt phát hiện chính mình bắt đầu râu dài. Vừa mới bắt đầu chỉ là tiểu hồ gốc già, hắn cũng không hề để ý, nhưng là qua không bao lâu, râu mép của hắn dĩ nhiên đã dài đến ngực. Bạch Ngọc có chút kinh dị không chừng nhìn xem Lý Văn Cường râu ria. Cái này, tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh, Lý Văn Cường lúc này cũng không có bất luận cái gì nói đùa. Tâm tư, hắn đã ý thức được chân chính cảm giác nguy cơ. Cái này không chỉ là một cái tu di không gian, hơn nữa, thậm chí là xuất hiện tốc độ thời gian trôi qua dị thường hiện tượng. Bạch Ngọc trầm giọng nói, trước kia nghe nói qua một loại tu luyện pháp bảo, đây là một loại có thể khống chế thời gian tốc độ pháp bảo. Người chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể điều chỉnh trong đó tốc độ thời gian trôi qua. Bên ngoài một ngày, bên trong một năm, thậm chí bên ngoài một ngày, bên trong trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Lý Văn Cường hỏi, người có biết hay không loại pháp bảo này như thế nào phá? Khó giải, bởi vì trước đó chúng ta thần quốc đại lục đã từng lưu hành qua pháp bảo như thế. Có chút tu sĩ ở trong đó bế quan tu luyện, nhưng là bởi vì có chút sai lầm, hoặc là mỗ loại trục trặc, rất nhiều tu chân giả liền từ nhân gian biến mất, tại pháp bảo bên trong vĩnh viễn ra không được, khốn chết tại trong đó. Bởi vì loại pháp bảo này nguy hiểm quá lớn, sở dĩ cũng liền tạo thành hiện tại không lưu hành loại pháp bảo này cục diện. Có rất ít người sẽ dùng, cũng có rất ít người biết, bởi vì quá nguy hiểm. Lý Văn Cường suy nghĩ nghĩ, không rét mà run. Vậy thì tương đương ngươi là tại một cái mật thất bên trong tu luyện. Cái này mật thất bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau. Bên ngoài có khả năng chỉ là một giây đồng hồ, ngươi bên trong có khả năng hơn ngàn năm thời gian, nhưng là ngươi lại không ra được. Đối với người bên ngoài đến nói, ngươi thật giống như mất tích trong chốc lát, nhưng là người bên ngoài không biết là người có lẽ đã tuyệt vọng mấy ngàn năm, chết thảm trong đó, mà chính mình hiện tại liền tiến loại pháp bảo này bên trong, cũng không phải là không thể được phá giải, nhưng là cần từ bên ngoài đến phá. Lý Văn Cường cười khổ một tiếng, sở dĩ vấn đề trọng yếu nhất là người bên ngoài không biết chúng ta bị vây, đây chính là một cái nghịch lý, không người có thể cứu chúng ta. Quýt béo mà một cái nhào vào Lý Văn Cường trong ngực. Ô oa oa, muốn ôm một cái. Lý Văn Cường tiện tay ôm Quýt béo, nói với Bạch Ngọc, cái kia nói như vậy. Lời còn chưa dứt, Quýt béo mà đánh gãy. Ô oa oa, Nhĩ Môn Cường, chúng ta một nhà ba khẩu có phải hay không phải chết ở chỗ này nha? Lý Văn Cường chụp chụp nó đầu lợn. Sẽ không? Ngươi đừng nói mò, Quýt béo mà nức nở nhẹ gật đầu. Sau đó hai cái móng vuốt ôm Lý Văn Cường cổ, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Ngọc ngồi trên băng ghế đá, nhíu mày nhăn chán. Hiện tại trọng yếu nhất việc khẩn cấp trước mắt là chúng ta phải biết nó chủ người vì sao phải vây nhốt chúng ta. Lý Văn Cường ngồi tại nàng đối diện, ngưng trọng nói, ta hoài nghi có phải hay không hướng về phía ta tới. Quýt béo mà quay đầu, nức nở nói, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Lý Văn Cường sầm mặt lại, đem miệng cho ta nhắm lại. Ô, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc. Đầu tiên bài trừ là hướng về phía Quýt béo mà tới, nhưng là không thể loại trừ là hướng về phía ngươi tới. Bạch Ngọc hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường. Vì cái gì không đem ta cũng bài trừ rơi? Ta không tranh quyền thế à? Ta cùng Sa Trì quốc người đều không có qua bất kỳ kết giao. Đều xưa nay không nhận biết. Vì cái gì hướng về phía ta đến a? Vạn nhất là tham luyến sắc đẹp của ngươi đâu? Ngoặc kép, vậy liền không bài trừ. Nói xong, Bạch Ngọc lại chân thành nói. Nhưng là ta hoài nghi, càng lớn có thể là hướng về phía Thánh Tăng tới. Bởi vì ngài tên tuổi quá vang rồi, càng là muốn dẫn dắt một cái giáo phái hưng khởi. Trọng yếu nhất chính là, đêm qua về sau, toàn thế giới đều biết Thánh Tăng muốn cho thế gian người lưu lại rồng loại. Lấy này tránh tức sắp đến tận thế, nếu có một cái nữ hiệp muốn thoát khỏi tận thế, không bài trừ hắn sẽ đem ngài nhốt lại, không ngừng cho người ta bay loại. Lý Văn Cường vỗ bàn một cái, sắc mặt đỏ lên, càn rỡ, làm sao nói đâu, ngoặc kép, đình viện bên trong, ba người ngươi một lời ta một câu, được không ra một cái kết luận, mà đình viện bên ngoài. Trong hẻm nhỏ, Lang Gia mặc một thân áo bào đen, đứng chắp tay, cười ha hả nghe trong tường đối thoại. Cái này Thánh Tăng hành tung quỷ bí khó lường, cũng không biết có bao nhiêu át chủ bài. Trước vây khốn các ngươi một cái một giáp, một cái con giáp, đủ để cho các ngươi tất cả mọi người chân nguyên trôi qua sạch sẽ. Lúc kia mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp lại phản kháng với ta. Lang Gia thủ hạ nói. Đại vương, Hổ Ca Nhĩ bên kia làm xử trí thế nào? Lang Gia mỉm cười. Bên trong càn khôn thời gian cùng ngoại giới không ngang nhau. Bên ngoài một canh giờ. Bên trong 100 năm. Chúng ta chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi. Chỉ cần lại ngăn chặn Hổ Ca Nhĩ nửa canh giờ là đủ rồi. Dù sao sự tình cũng không che giấu nổi. Đến lúc đó, chỉ cần lấy cái này thời không pháp bảo bỏ trốn mất dạng. Cho dù ai có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó tìm tung tích. Lý do an toàn, vì sao chúng ta không hiện tại liền chạy đi? Lang Gia trầm ngưng đến. Thánh Tăng pháp lực còn không có hao hết. Ta nghe đồn, Thánh Tăng có một loại công phu có thể trực tiếp trống rỗng biến mất, đi cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ tiến hành câu thông. Ta nghĩ, cho dù có dạng này nghịch thiên bản lĩnh, vậy cũng phải có hạn chế mới đúng. Chờ hắn chân nguyên hao hết thời điểm, cần phải liền sẽ không có bản lĩnh như vậy. Có thể hắn hiện tại đã phát hiện mình bị vây lại a. Tùy thời có thể đi tìm Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Lang Gia cười nói. Sở dĩ hiện tại bất động, có thể không để ý đến bọn họ. Hắn ở trong đó, cũng không biết là ai thiết lập ván cục, ai hại hắn. Cái này gọi là làm việc lưu một tuyến. Nếu như hắn thật muốn đi Tây Thiên chuyển Phật Tổ, cùng lắm thì sự việc đã bại lộ về sau. Ta liền nói không phải cố ý liền tốt. Cái này thời không pháp bảo sai lầm rất nhiều, lại không có chứng cứ. Có thể làm gì ta? Đại vương, cường giả cùng kẻ yếu đối thoại, không cần chứng cứ. Lang Gia ngữ khí trì trệ, ta tại bản thân an ủi, ngươi nghe không rõ ràng à, vậy ngươi nói làm sao xử lý nha, làm đều làm, vậy ngươi có thể làm sao xử lý sao, vậy ngươi không tìm điểm bản thân lời an ủi, chẳng lẽ ta muốn chính mình hù dọa chính mình à, ai, chúng ta xung động à. Cái kia có thể làm sao xử lý mà. Nói, Lang Gia lại thở dài. Cược liền chặn lại, may mắn ta để ý. Không có tại đêm qua động thủ, mà là đưa ngươi con cái của ta an bài đi vào. Mang thai một lần Thánh Tăng rồng loại, coi như hai người chúng ta xong đời. Chí ít hương hỏa không gãy, đồng thời có khả năng hậu nhân còn có đại cơ duyên đâu. Đại vương. Cái kia câu nói này có phải hay không bản thân an ủi? Lang Gia, ngoặc kép, mấy hơi thở về sau. Tùy tiện sưng mặt sưng mũi quỳ sau lưng Lang Gia. Trầm giọng nói, đại vương ta không nói. Ta sai rồi, Lang Gia âm thanh lạnh lùng nói. Quỳ đi, ta cuộc đời căm ghét nhất có người phá. Ngươi phá hủy hai ta lần đài. Đại vương, ta thật sai. Buông ra đan điền của ta đi. Ta không nói. Tùy tình nức nở. Khóc sừng dòng. Toàn thân chân nguyên bị khóa. Ăn đòn về sau đó là thật đau a. Lăng gia lạnh hừ một tiếng. Liền phạt ngươi nửa canh giờ. Nhìn ngươi về sau còn có truyền hay không truyền bá những này phụ năng lượng. Tâm tình tiêu cực. Nói xong. Lăng gia lại than nhẹ một tiếng, vô cùng phiền muộn nhìn về phương Tây, càng phát thầm hận cái này đáng chết tùy tùng. Tại sao muốn đâm thủng chính mình ý tưởng ngây thơ? Tại sao muốn nói với mình những có kia có thể sẽ phát sinh tàn khốc hiện thực? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.